Thanh Liên chi đỉnh Trinh Liên chư tiên, chương 2316, trở về Trấn Hải Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đến thu đến, 60 năm thời gian trôi qua một cái chảy xiết dòng sông, đáy sông lòng sông bỗng nhiên sáng lên một trận yếu ớt hoàng quang, Vương Trường Sinh theo lòng đất trôi ra, thương thế của hắn đã tốt lắm rồi, chuẩn bị rời đi nơi đây. Hắn bên ngoài thân bị một đoàn lam sắc hào quang bao vây lấy, hướng về mặt sông di động. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh trở lại mặt sông. Hắn hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi, vì để tránh cho gây nên Cao Gia Yêu Cầm chú ý, hắn không có bay rất cao. Hắn vừa bay ra trăm dặm, trước mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm ở trên không sáng lên, đất rung núi chuyển. Vương Trường Sinh trong lòng giật mình, vội vàng ngừng lại, thần thức mở rộng. Cũng không lâu lắm, thần trí của hắn cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức hướng về hắn bay tới, bất quá luyện hư trung kỳ. Song đồng thử theo Vương Trường Sinh ống tay áo leo ra, leo đến trên vai của hắn, đôi mắt sáng rõ. Mượn nhờ song đồng thử đôi mắt Vương Trường Sinh có thể thấy rõ, một tên ngũ quan kiên nghị thanh niên áo lam chính hướng về tại đây bay tới, nhìn nó phục sức rõ ràng là Trấn Hải Cung tu sĩ. Trần Lãng, là hắn. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, Phương Minh lúc trước đề nghị, nhường Vương Trường Sinh cùng Trần Lãng mấy người tổ đội, bị Vương Trường Sinh cự tuyệt. Dựa theo Phương Minh bàn giao, Trần Lãng chờ nhiều vị luyện hư tu sĩ tiến về man hoang chi địa tìm kiếm ngân cương chi tinh, như thế nào chỉ thấy Trần Lãng một người, chẳng nhẽ cái khác luyện hư tu sĩ ngộ hại rồi. Trần Lãng độn tốc rất nhanh, cũng không lâu lắm tựu xuất hiện tại Vương Trường Sinh trong tầm mắt. Sắc mặt của hắn tái nhợt, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng. Không trung truyền đến một trận bén nhọn chói tai tiếng chim hót, một đầu hình thể to lớn hồng sắc cự kiêu xuất hiện ở trên không, xòe hai cánh có hơn nghìn trượng đại, mắt lộ ra hung quang. Thất giai yêu cầm, Vương Trường Sinh biến sắc, hồng sắc cự kiêu hai cánh hung hăng một cái, phun ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, mang theo kinh người sóng nhiệt từ trên cao nện xuống. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, quay tít một vòng phía sau, tuôn ra đại lượng lam sắc nước biển, hóa thành một đạo to lớn lam sắc màn nước đem bọn hắn bao lại. Xích sắc hỏa vân đâm vào lam sắc màn nước thượng diện, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc mây hình nấm, che mất phương viên trăm dặm, sương mù tràn ngập. Một lát sau, sương mù tán đi, lam sắc màn nước biến mất không thấy, Vương Trường Sinh cùng Trần Lãng cũng biến mất không thấy. Đáy sông, Vương Trường Sinh cùng Trần Lãng bị một đạo màn ánh sáng màu xanh lam bao lại, nhanh chóng hướng về trước mặt di động. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, tại hạ Trấn Hải Cung Trần Lãng. Trần Lãng thành khẩn nói. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút nói. Trần Sư Huynh không biết ta. Chấm, chúng ta gặp qua, Trần Lãng trên dưới dò xét Vương Trường Sinh. Chưa thấy qua, bất quá ta nghe nói qua Trần Sư Huynh. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, báo lên tính danh. Nguyên lai là Vương Sư Đệ, ta quanh năm bế quan, cũng chưa từng gặp qua Sư Đệ, mạo muội hỏi một câu, Vương Sư Đệ sư tòng vị nào sư bá? Trần Lãng khách khí hỏi, ta trước kia là Trấn Hải Cung đệ tử, hiện tại thoát ly khỏi đi. Vương Trường Sinh giải thích nói, trong lòng có phần nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn nói hóa thần tu sĩ ở giữa không biết coi như xong, Trấn Hải Cung luyện hư tu sĩ chưa thấy qua hắn, dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Chẳng lẽ nói, vì phòng ngừa huyền thiên chi vật tin tức tiết lộ Trần Nguyệt Dĩnh không khiến người ta truyền bá Vương Trường Sinh sự tích? Có khả năng này, thì ra là như vậy, đa tạ Vương Sư Đệ xuất thủ tương trợ, nếu không ta tự giữ nhiều lành ít. Trần Lãng cảm kích nói. Tiện tay mà thôi, Trần Sư Huynh, nghe Phương Sư Huynh, mấy người các ngươi tiến nhập man hoang chi địa tìm kiếm ngân cương chi tinh, những người khác đâu? Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Chúng ta đụng phải thất giai yêu thú, bọn hắn đều ngộ hại tốt khi tìm thấy một chút ngân cương chi tinh, chờ trở về Trấn Hải Cung, vi huynh nhất định có thâm tạ. Trần Lãng hứa hẹn đạo, giọng thanh khẩn. Vương Trường Sinh gật gật đầu, không có hỏi tới xuống dưới, pháp quyết vừa bấm, màn ánh sáng màu xanh lam tăng nhanh độn thuật. Hồng sắc cự kiêu thi pháp công kích đáy sông, dày đặc hồng sắc hỏa cầu nện xuống, bộc phát ra một trận nổ thật to thanh âm, sương mù cuồn cuộn, bụi đất tung bay. Một lát sau, hồng sắc cự kiêu từ trên cao đáp xuống, bay vào nhất cái bí ẩn trong sơn động. Một tên dáng người bốc lửa váy đỏ thiếu phụ đứng tại trong sơn động, trên mặt của nàng có một ít hồng sắc linh văn, vòng eo doanh doanh, lông mày như đại. Cao đứng thẳng, có nhân làm chứng, nên có thể giảm xuống Trấn Hải Cung cao tầng hoài nghi. Váy đỏ thiếu phụ tự nhủ, hồng sắc cự kiêu hóa thành một đạo hồng quang, bay vào nàng linh thú trạc không thấy. Váy đỏ thiếu phụ lấy ra nhất mặt hồng quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đi về, lập tức tới tập hợp. là, Diễm Cơ đại nhân, đúng, chúng ta gặp Bạch Huyễn đại nhân, ngài nhìn. Một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Hắn làm sao lại xuất hiện tại man hoang chi địa, Diễm Cơ nghi ngờ nói. Ta tới tìm kiếm một chút cô đọng pháp tướng vật liệu, không nghĩ tới động phải các ngươi, Diễm Cơ ta phát hiện nhất tọa vi hình kim diễm thần ngọc khoáng mạch bất quá có hai cái thất giai cổ thú trông coi có hứng thú hay không liên thủ. Một đạo cười ha hà thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Vi hình kim diễm thần ngọc khoáng mạch, không có vấn đề, các ngươi đến đây đi. Ta tại nguyên chỗ chờ các ngươi, đúng, nếu như đụng phải tu sĩ nhân tộc đừng để ý tới bọn hắn, coi như không nhìn thấy. Diễm Cơ dặn dò, làm như không nhìn thấy. Hừ, ta tổ phụ cha mẹ đều chết tại tu sĩ nhân tộc trên tay, ngươi để ta làm không nhìn thấy. Không cho ta một hợp lý giải thích ta rất khó làm như không nhìn thấy. Nam tử thanh âm đại vi bất mãn, ta là phụng mệnh làm việc, đây là nhị trưởng lão mệnh lệnh, đến nỗi cụ thể nhiệm vụ gì ta không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ hướng nhị trưởng lão báo cáo. Diễm Cơ ngữ khí nghiêm khắc, nhị trưởng lão, đã như vậy quên đi, chúng ta lập tức chạy tới cùng ngươi tụ hợp. Thu hồi pháp bàn, Diễm Cơ trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Không nghĩ tới còn có ý ngoại niềm vui, kim diễm thần ngọc khoáng mạch hy vọng số lượng dự trữ nhiều một chút. Diễm Cơ tự nhủ, Trấn Hải Cung chấp sự điện nhất tọa mật thất. Phương Minh Chính xếp bằng ở một trương lam sắc bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, bên ngoài thân bảo bọc một tầng chói mắt linh quang. Một lát sau, hắn bên ngoài thân linh quang tán đi, mở hai mắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra nhất mặt lam quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Sư phó Trần Sư Thúc cùng Vương Sư Thúc trở về, bọn hắn mang về ngân cương chi tinh. Biết ta cái này ra ngoài, Phương Minh thu hồi pháp bàn, khởi thân đi ra ngoài. Cũng không lâu lắm, hắn tới đến một gian lệch thất, Vương Trường Sinh cùng Trần Lãng tọa trên ghế, hai người ngay tại nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười. Trần Sư Đệ, Vương Sư Đệ, các ngươi cuối cùng là trở về. Phương Minh cười chào hỏi, nếu không phải gặp được Vương Sư Đệ ta chỉ sợ không về được. Trần Lãng một trận cười khổ, Trần Sư Đệ chấp pháp điện bên kia còn muốn hỏi một cái lý sư muội tung tích của bọn hắn, người trước đi qua đi. Ta cùng Vương Sư Đệ có lời muốn nói. Phương Minh ngữ khí ôn hòa, Trần Lãng mấy vị luyện hư tu sĩ tiến về man hoang chi địa, cái khác nhân bản mệnh hồn đang lần lượt dập tắt, dựa theo Trấn Hải Cung môn quy chấp pháp điện muốn thông lệ thẩm tra. Trần Lãng lên tiếng, đứng dậy rời đi. Cách chương.